Tiên ma đồng tu, chương 469, trầm hương cứu mẹ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn lén mỹ nữ tắm rửa nhàm chán như vậy chuyện này. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên sẽ không đi làm. Với tư cách tiểu nhân trong quân tử, hắn cũng là có làm người điểm mấu chốt, không đoạt tên ăn mày tiền, không đùa giỡn phụ nữ có chồng, không có nhìn trộm nữ nhân tắm rửa. Anh nợ em một câu yêu thương, muốn xem, ta liền thoải mái nhìn. Trong viện tử này nữ nhân, không có một cái là hắn có thể trêu chọc, tự nhiên sẽ không khởi tâm tư không đứng đắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, liền cách một đảo tường vân khất u tắm rửa tiếng nước. Nhượng hắn tâm viên ý mã. Cô gái này cường đạo không biết cái này vách tường cách âm không phải rất tốt sao. Không biết bên cạnh ở một vị huyết khí phương cương thích ăn hồ tiên thiếu niên ư. Diệp Tiểu Xuyên trên giường lật qua lật lại ngủ không được. Nghe được tiếng nước. Trong đầu mà bắt đầu trực tiếp đi tưởng tượng căn phòng cách vách trong giờ phút này tình cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U rốt cục tắm rửa hoàn tất. Một lát sau, Diệp Tiểu Xuyên thò tay gõ vách tường. Nói, Vân sư tỷ, về sau ngươi buổi tối tắm rửa. Có thể hay không nói nhỏ chút a, ta cũng là một cái bình thường nam nhân a, thanh âm lớn như vậy. Cũng đừng trách ta sau không tốt địa phương muốn. Một hồi lâu, Vân Khất U mới truyền đến thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền một chữ. Phi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói. Ngươi đừng phi ta à. Ta nói đều là đại lời nói thật. Đoán chừng chúng ta còn muốn tại nơi này trong sân ở một đoạn thời gian rất dài. Về sau điểm ấy trên sinh hoạt chi tiết nhỏ. Ngươi phải chú ý. Nếu không ngày nào đó thật sự gây bổn công tử mất hứng. Bổn công tử nhưng lại tại trên tường đánh một cái động nhìn lén. Vân Khất U nói. Ngươi dám. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói. Có cái gì không dám. Là ta ác nhân. Toàn bộ Thương Vân đệ tử cũng biết là ta ác nhân. Gần nhất một mực không có làm chuyện xấu. Trong lòng bàn tay cũng ngứa. Vân Khất U không nói. Nàng là thật sự có chút lo lắng Diệp Tiểu Xuyên sẽ ở trên vách tường đánh một cái động. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nghe Vân Khất U thật lâu không nói lời nào. Đắc ý cười ha ha. Vân Khất U thế mới biết Diệp Tiểu Xuyên mới vừa rồi là đang cùng mình hay nói giỡn. Tức giận phía dưới. Lấy tay nện cho vài cái vách tường. Cùng lúc đó. Thần nữ ven hồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đứng ở sườn đồi thượng. Dưới chân chính là sóng ánh sáng lăn tăn hồ nước. Phối hợp xa xa những cái. Kia lốm đa lốm đốm đống lửa. Hảo một bức tiên cảnh bức họa cuộn tròn. Tại dưới ánh trăng. Yêu tiểu phu càng thêm xinh đẹp động lòng người. Phảng phất da thịt cũng tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Đây là hồ yêu nhất tộc chỗ đặc biệt. Chúng sùng bái ánh trăng, cho là mình là hấp thụ ánh trăng tinh hoa mới có thể có được dài dòng tánh mạng. Đây là yêu tộc bệnh chung, mỗi lần đến trăng tròn ngày, còn có thể chứng kiến một ít bạch hồ, cây hồng bì tử cùng với đàn sói. Đối với ánh trăng lại gào thét lại bái, anh nợ em một câu yêu thương. Tố nữ Huyền Anh vô thanh vô tức xuất hiện ở bên người của nàng. Vải thô áo gai mặc ở nữ tử này trên người sẽ không để cho người cảm giác keo kiệt, sẽ chỉ làm người cảm giác lạnh như băng. Theo Huyền Anh trên người phát ra vong linh khí tức, người bình thường chỉ cần liếc nhìn nàng một cái sẽ cảm giác đại mùa hè bỗng nhiên tiến vào trong kẽ nứt băng tuyết, lạnh rét thấu xương. Anh nợ em một câu yêu thương. Yêu tiểu phu nhẹ nhàng nói. Lưu ba tin tức ta dò thăm, còn sống, liền nhốt tại Quang Minh Thánh Giáo Huyền Hỏa Điện hạ trước mặt Huyền Hỏa Đan. Huyền Anh yên lặng gật đầu, nói, Đây là xấu nhất kết quả. Quang Minh Thánh Giáo Huyền Hỏa Đàn không phải tùy tiện một người có thể đi vào. Năm đó ta mai danh ẩn tích tiến vào Quỷ Huyền Tông. Đều muốn học trộm quỷ đạo dị thuật. Lúc ấy Quỷ Huyền Tông ngay tại Thánh Điện phía đông Hắc Thạch Sơn. Ta lúc ấy đã là Quỷ Huyền Tông trưởng lão. Cũng không thể đơn giản gần Thánh Điện. Chỉ có ngũ hành kỳ thông hành không trở ngại. Nghe nói Huyền Hỏa Đàn phía dưới có một cái cực lớn mê cung. Quang mang thánh giáo bên trong hầu như tất cả bí mật đều tại kia cái mê cung. Thiên thư dị thuật, không diệt thánh hỏa, cùng với thiên ma lão tổ truyền thừa rất nhiều bí mật. Đều tại chỗ đó, anh nở em một câu yêu thương. Yêu tiểu phu mày ngài cau lại. Nói, liền ta và ngươi bổn sự còn không thể nào vào được. Huyền Anh lắc đầu, nói, Huyền Hỏa Đàn chỉ có một cửa ra vào. Ở vào huyền hỏa trong điện, trông coi huyền hỏa điện cửa chính, ngoại trừ ngũ hành kỳ tu chân giả bên ngoài, còn có một rất lợi hại cao thủ Chu Tâm lão quỷ. Với hắn trông coi đạo thứ nhất cửa chính, đều muốn xông vào cơ bản không có khả năng. Tả sứ Hoàng Phủ, hữu sứ Trường Không, cái này hai người tu vi sâu không lường được, cho dù có thể vụng trộm tiến vào huyền hỏa đan. Cũng sẽ lập tức bị phát hiện. Năm đó thiên ma lão tổ thu phục thượng cổ hung thú Trúc Long. Ngoại trừ 800 năm trước đi theo quỷ vương rời đi thánh điện bên ngoài. Này yêu xà một mực ở huyền hỏa đàn trong chăm sóc thánh hỏa. Khí tức của nó phi thường cường đại. Người xa lạ chỉ cần vừa tiến vào trong đó. Cũng sẽ bị cái này yêu nghiệt cảm giác. Năm đó ta 7 lần tránh đi bên ngoài ngũ hành kỳ cao thủ tai mắt. Đều muốn vụng trộm lẻn vào huyền hỏa đàn quan sát thiên thư quyển 3. Mỗi một lần đều là bị Trúc Long chỗ phát giác. Anh nở em một câu yêu thương. Yêu tiểu phu cười khổ một tiếng. Nói, xem ra cái kia thiên vấn cô nương nói là sự thật. Chúng ta cứu không ra Lưu Vân. Xem ra việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Không thể nóng vội, Huyền Anh nói, kỳ thật cũng không phải không có cách nào khác. Nếu như nói Man Hoang Thánh Điện nổi lên đại gợn sóng, đem ngũ hành kỳ cùng tả hữu nhị sứ cùng với Chu Tâm lão quỷ lực chú ý hấp dẫn đến địa phương khác. Ta và ngươi liên thủ chưa hẳn không có cơ hội. Ngươi là yêu tộc, Trúc Long cũng là yêu tộc. Này yêu xà có lẽ sẽ bán một cái mặt mũi nhường cho ngươi đi vào. Anh nở em một câu yêu thương. Yêu tiểu phu nói. Không có khả năng. Màn hoàng thánh điện rất không có khả năng xuất hiện đại náo động. Cho dù chính đạo chư phái cử binh thảo phạt. Đoán chừng đều muốn đột phá thiên ma môn trấn thủ Hắc Thạch Sơn Đô rất khó. Chớ nói chi là đánh tới thánh điện. Huống chi. Cho dù ta có thể đột phá Trúc Long này một cửa. Ta cũng không có thực lực phá vỡ tứ tượng liệt diễm trận. Ngươi cũng rất không có khả năng. Tứ tượng liệt diễm trận. Anh nở em một câu yêu thương. Huyền Anh bỗng nhiên ngẩng đầu. Nói. Vây khốn Lưu Vân chính là tứ tượng liệt diễm trận. Yêu tiểu phu gật đầu. Có chút kỳ quái nói. Ngươi có thể phá vỡ trận này. Anh nở em một câu yêu thương. Huyền Anh lắc đầu. Nói. Không có nắm chắc, bất quá có một người có thể. Yêu tiểu phu ngạc nhiên nói. Thế gian còn có như thế kỳ nhân. Là ai? Anh nở em một câu yêu thương. Huyền Anh nói. Diệp Tiểu Xuyên. Yêu tiểu phu ngạc nhiên. Nói. Ngươi không có ở hay nói giỡn. Anh nở em một câu yêu thương. Huyền Anh nói. Ta cũng không hay nói giỡn. Diệp Tiểu Xuyên trên người có Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu. Này Tiêu tuy nói chính là năm đó Hoàng Tuyền lão nhân di vật. Nhưng về sau đã rơi vào thiên ma lão tổ trong tay. Bị coi là Quang Minh Thánh Giáo Tam Đại Thánh Khí một trong. Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu có thể điều khiển tứ tượng liệt diễm trong tứ linh hỏa yêu. Tiểu Phu, ngươi nói thượng cổ trong thần thoại Trầm Hương cứu mẹ câu chuyện có thật không vậy? Yêu tiểu phu sắc mặt rất đặc sắc, nghiêng trên đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh Huyền Anh, nói, Ngươi không phải là muốn nhượng Diệp Tiểu Xuyên xâm nhập Huyền Hỏa Đàn đi cứu hắn mẹ đẻ à? Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Anh hỏi ngược lại. Nhi tử cứu mẫu thân. Lại cái gì tốt kinh ngạc ư? Yêu tiểu phu cười khổ nói. Chuyện này ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Diệp Tiểu Xuyên là Lưu Vân nhi tử. Ta sẽ không chứng kiến hắn chết không nơi táng thân. Ngươi là thần. Ngươi hiểu được hôm nay phàm nhân tín ngưỡng cùng lý niệm. Chính đạo cùng Quang Minh Thánh Giáo những năm này thế như nước lửa. Thường xuyên bộc phát đại chiến. Ta cùng Thanh Phong đạo nhân. Lưu Ba Tiên Tử nhất trí cho rằng Diệp Tiểu Xuyên thân phận không nên cho hấp thụ ánh sáng. Nếu không thiên hạ tuy lớn, cũng rốt cuộc không có hắn đất dung thân. Cái kia thiên vấn cô nương tựa hồ rất kính trọng Lưu Vân. Nàng nói hội âm thầm chiếu cố Lưu Vân. Ta tin tưởng lời của nàng. Có nàng tại thánh điện, Lưu Vân chắc chắn sẽ không cái chết. Việc này không thể nóng vội. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Anh vậy mà nhếch miệng. Xem yêu tiểu phu một hồi hoảng hốt. Như thế nào cảm giác cái này vô tâm cương thi. Đột nhiên không ít vài phần nhân vị. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.